One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886, chương 886, Thế giới hội nghị khúc nhạc dạo. Muốn cướp đoạt một quốc gia rất dễ dàng. Trên cái thế giới này có thể làm đến chuyện này nhân số lượng cũng không ít. Dù sao cái thế giới này cũng không bình đẳng. Cường giả cùng kẻ yếu ở giữa thực lực sai biệt thoáng như lạch trời. Không tính Grand Line, tại càng thêm nhỏ yếu tứ hải, đã từng giống như là A Long loại kia tiêu chuẩn gia hỏa, đều có thể đường hoàng đứng thẳng mấy chục cái thôn xóm. Trên cơ bản ước tương đương một cái tiểu quốc tiêu chuẩn. Mà cho dù là tại Grand Line, đã từng giống như là Alabasta cường đại như vậy quốc độ, thiếu chút nữa cũng bị Crocodile loại tiêu chuẩn này ra hỏa lật úp. Phải biết khi đó Crocodile thực lực đã suy yếu đến ước chừng còn không bằng bản bộ trung tướng. Trình độ, nói cách khác, đại khái chỉ cần hải quân bản bộ trung tướng hoặc là dâu trắng dưới cờ đám đội trưởng tiêu chuẩn, cũng đủ để tại Grand Line cướp đoạt một quốc gia. Mà dạng này soán quốc có lẽ liền đời giá đều không có. Dù sao trên cái thế giới này chỉ có một nửa quốc gia là chính phủ gia nhập liên bang. Còn lại một nửa vô luận bọn hắn chuyện gì xảy ra, chính phủ thế giới đều cũng không thèm để ý. Muốn cướp đoạt một quốc gia rất dễ dàng. Nhưng là muốn quản lý tốt một quốc gia cũng rất không dễ dàng. Doflamingo đã coi như là một cái rất có kinh doanh đầu não nam nhân. Bằng không thì cũng sẽ không tại thế giới dưới lòng đất sông ra lớn như vậy thanh danh. Cùng các nơi trên thế giới thế lực ngầm đều có cấu kết. Theo lý mà nói hắn trị quốc lý chính hẳn là rất có một bộ. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn đối Dressrosa thống trị cũng là xây dựng ở Sugar Hobby Hobby Nomi năng lực trên cơ sở. Hắn để tất cả có can đảm phản kháng hắn người đều biến mất không thấy. Cho nên Dressrosa mới có thể bình yên phát triển. Cướp đoạt nước Oano về sau chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính trọng điểm ở chỗ. Làm như thế nào đến kinh doanh cái này một quốc gia, cho nên Raihat hỏi như vậy Yamato. Ngạch Yamato sửng sốt một chút. Sau đó kinh ngạc méo mó đầu. Chuyện này chẳng lẽ không phải đến lấy ngươi đến xử lý sao? Thật đúng là một chút cũng không thể vượt quá dự liệu của ta. Raihat kéo kéo khóe miệng. Bất quá được rồi. Cũng là không phải chuyện ghê gớm gì. À, thật sự là quá có thể dựa vào. Thật không hổ là Ren. Yamato một mặt ta xem trọng ngươi biểu lộ. Tại Raihat trên bờ vai đập hai lần. Sau đó nàng tràn đầy phấn khởi đường. Cho nên Ren, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Liên hệ Kaido à, Raihat nói. Quá khứ thay thế hắn thống trị quốc gia này những người kia. Tổng còn có còn thừa A, liền để những người kia đến tạo thành tạm thời quá độ tính chính phủ. Lại nát chính phủ cũng hầu như so không có tốt. Đạo lý này rất đơn giản. Dù sao trật tự luôn luôn so hỗn loạn muốn càng tốt hơn một chút, sau đó thì sao? Yamato truy vấn, sau đó nên làm như thế nào? Sau đó liền là đầu tư dẫn thương giải phóng tư tưởng. Hai bút cùng vẽ, Raihat tùy ý nói. Chế độ cùng tư tưởng biến đổi đều là muốn xây dựng ở sức sản xuất tiến bộ bên trên. Ngay từ đầu, liền muốn để quốc gia này đi vào hiện đại hóa là không thể nào. Trước dùng thời gian mấy năm tới làm cửa hàng A, chiêu thương dẫn tư. Yamato nháy nháy mắt, sau đó một mặt hưng phấn nói. Nói đúng là muốn để quốc gia này khai quốc đúng không? Ngươi muốn hiểu như vậy lời nói cũng xác thực không sai. Raihat nói, yes, Yamato hưng phấn nhảy dựng lên, dùng sức vung quyền, Odin nguyện vọng rốt cục thực hiện, nguyện vọng của ta cũng thực hiện. Để quốc gia này khai quốc là Kozuki Odin dốc cả một đời thời gian, cũng không có thể đạt thành tâm nguyện. Sau đó hắn nguyện vọng này mượn từ hắn hàng hải nhật ký lại truyền lại cho Yamato. Có thủ ủng hộ Yamato cũng đem chuyện này xem như nhân sinh của nàng mục tiêu. Sau đó hiện tại cái mục tiêu này rốt cục đạt thành. Mặc dù quá trình cùng thủ đoạn đại khái không phải Kozuki Odin muốn nhìn đến dạng như vậy chính là Ren, kích động về sau, Yamato đầy cõi lòng ước mơ hỏi Raihat. Quốc gia này về sau cũng sẽ trở nên giống Alabasta như thế phồn hoa sao? Đại khái à, Reinhardt cũng có chút không xác định. Hắn cũng có chút không có tự tin. Dù sao nếu như nhất định sẽ tới cái kia một trận to lớn chiến tranh. Ulysses gia tộc thất bại lời nói. Tự nhiên vạn sự đừng nói. Mà nếu như thắng lợi lời nói. Nước Oano muốn phát triển thành bộ dáng gì liền có thể phát triển thành bộ dáng gì. Tốt, Yamato cười hì hì nói. Vậy ta đây liền đi liên hệ hỗn đản lão cha. Hận không thể cùng Kaido cả đời không qua lại với nhau. Yamato thế mà chủ động đưa ra muốn đi liên hệ Kaido, nhìn ra được, nàng đối với nước Wano xác thực rất coi trọng. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, chính là, đây là từ nàng 8 tuổi thời điểm bắt đầu cho tới bây giờ. Kéo dài 20 năm tâm nguyện, Yamato rất nhanh liền có liên lạc Kaido. Bất quá hai người hoàn toàn không có một chút bình thường giao lưu ý tứ. Không có đôi câu công phu liền đã dùm beng. Dù sao lúc này băng hải tặc bách thú khả năng mới vừa vặn leo lên rời đi nước Oano thuyền biển. Kaido đừng nói trong lòng quên vừa rồi cừu hận. Liền ngay cả vết thương trên người cũng còn không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng vẫn là Reinhardt tự mình xuất động cùng hắn thương lượng. Hảo bằng hữu dù sao là bạn tốt. Kaido cuối cùng vẫn là đáp ứng Reinhardt yêu cầu. Cấp ra những cái kia tại Orochi sau khi chết giúp hắn thống trị quốc gia này nước Oano bản thổ các. Quan lại phương thức liên lạc. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Những quan viên này nhóm ngay cả Kaido đều không dám phản kháng. Lại thế nào dám phản kháng Ulysses gia tộc đâu. Mặc dù bởi vì lúc trước Kozuki nhất tộc ngóc đầu trở lại. Để bọn gia hỏa này nhân viên nhận lấy một chút tổn thương. Nhưng là cũng không ảnh hưởng toàn cục, cơ bản chính phủ giàn khung còn có thể lôi ra tới. Tiếp xuống việc cần phải làm liền là lại lần nữa đem bọn gia hỏa này tổ chức. Tạo thành một cái lâm thời chính phủ. Bất quá chuyện này Reinhardt đã không cách nào tự mình hỏi tới. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi nước Oano. Nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới hội nghị lập tức liền muốn tổ chức. Gorosei lần nữa liên hệ hắn. Để hắn tranh thủ thời gian tiến về Marizoa chuẩn bị tham gia hội nghị. Reinhardt đoán chừng lần này thế giới hội nghị hẳn là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt tham dự ý tứ. Cho nên, đem gia tộc các cán bộ lưu tại nước Oano. Để bọn hắn tạm thời đến bận rộn chuyện bên này. Reinhardt lẻ loi một mình đi đến Marizoa. Reinhardt đến Marizoa thời điểm. Cái này một tòa màu trắng thành thị đã trở nên có chút ồn ào náo động. Đến từ các nơi trên thế giới hơn 100 vị nhiều vị đám quốc vương tụ tập ở đây. Để cái này nguyên bản cũng không tính an tĩnh thành trấn. Trở nên càng thêm ồn ào náo động. Lần trước Reinhardt nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hay là tại 4 năm trước đó. Reinhardt tới thời gian đã coi như là tương đối trễ. Thế giới hội nghị khai mạc thức ngay tại ngày mai. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.